Vạn cổ chí tôn, chương 1646. Phong tỏa, 1, góc truyện audio.com. Đạp, Lý Vân Tiêu quay người đi lên chiến hạm nói: "Đi thôi." Tất cả mọi người căn bản vẫn còn thẫn thờ, dị sắc trên bầu trời còn chưa biến mất, một cổ tầng mây màu xám kinh khủng không ngừng xoay tròn, bên trong lóe ra vô số ánh sao lấp lánh, còn bất chợt có ánh sáng màu xanh xuyên thẳng qua thật lâu không tiêu tan. Người tiểu đội chiến nhận đã sớm ngốc trệ, chỉ có Lưu Dương Băng ngửa đầu nhìn dị tượng trên trời, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, không có một tia nhiệt độ. Một ít thần thông võ kỹ được thi triển dưới lực lượng cường đại có thể sinh ra thiên địa dị tượng nhất định, nhưng toàn bộ thế giới đều đảo loạn dưới một kiếm kia như vậy, đừng nói thấy, căn bản là mới nghe lần đầu, hắn cũng thoáng cái ngơ ngác đứng ở đó, có chút không biết làm sao. Sau một lúc thần thông dị tượng trong thiên địa mới dần tiêu tán, khôi phục một mảnh sáng sủa. Nếu không có mảnh vụn bảo đao của Mễ Cao Dương vẫn còn đang sáng trên mặt đất, tất cả mọi người còn tưởng rằng đây là giấc mộng ấy chứ. Ta vừa mới nhìn thấy gì? Lương Nguyên Cơ dốc sức liều mạng lau mồ hôi trán, run rẩy nói. Phi Dương đại nhân một kiếm chém giết võ đế lục tinh. Mọi người ngốc trệ còn lại sau khi nghe được câu này cũng đều giật mình, phục hồi lại tinh thần. Trần Trọng Uy nuốt nước miếng, thất thanh nói. Trời ạ, hắn đến cùng là người nào, là tồn tại gì? Võ đế cao giai sao? Có thể một chiêu chém giết võ đế lục tinh, chỉ có võ đế cao giai trên thất tinh mới làm được, mặc dù là lục tinh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể nào. Ọt ọt, nam tử tóc đỏ gian nan nuốt một cái, chỉ cảm thấy yết hầu thập phần khô khốc, sợ hãi phát run nói. Chúng ta còn từng chiêu chọc qua hắn, dùng tay đánh hắn nữa. Quan Hưng Dương và tên võ tôn bát tinh kia sắc mặt cũng đại biến, thoáng cái không còn huyết sắc. Lương Nguyên Cơ nói, chư vị không cần lo lắng, nếu Phi Dương đại nhân muốn tìm các ngươi phiền toái thì các ngươi còn sống đến giờ sao? 100 các ngươi cũng phải bỏ mạng rồi. Mọi người cũng nghĩ đến điều này, lúc này mới yên tâm lại, người còn lại trong mơ hồ cảm thấy có chút hưng phấn, nghĩ đến mình vậy mà ở cùng với cường giả võ đế cao giai lâu như vậy, còn xưng huynh gọi đệ, đều cảm thấy kích động không thôi. Liêu Dương Băng cũng chậm khôi phục huyết sắc, hắn có chút rung xuống, nếu Lý Vân Tiêu là võ đế cao giai thì hắn căn bản sẽ không khiếp sợ như vậy, võ đế cao giai một chiêu diệt sát võ đế trung giai đó là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng mấu chốt là hắn chỉ có thực lực võ đế nhị tinh a. Liêu Dương Băng cười khổ không thôi, thầm nghĩ may mà mình tới giờ cũng không có gì đắc tội hắn, nếu không người này thật sự quá kinh khủng, mặc kệ phát triển tiếp tương lai tuyệt đối là bá chủ thiên hạ tồn tại phong hào võ đế. Hắn không khỏi bội phục ánh mắt Khương Sở Nhiên, nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân quả nhiên không sai. Hắn cảm thán vài cái liền đi vào trong khoang thuyền, Lý Vân Tiêu sau phong hào võ đế liền trực tiếp tiến vào bên trong, mặc dù hắn có nghịch thiên thế nào, cũng nhất định đại thương nguyên khí, khẳng định đang ở trong điều tức. Đây là lần đầu tiên khi Lý Vân Tiêu trọng sinh đến nay thi triển ra kiếm trảm tinh thần, đáng tiếc lực lượng quá yếu, không đủ để chèo chống chiêu kia diễn hóa đến cực hạn, nhưng diệt sát Mễ Cao Dương cũng dư xài rồi. Sau một, góc truyện audio.com, chiêu cả người hắn triệt để hư thoát trực tiếp trở lại mật thất điều tức. Sau thời gian uống cạn chung trà, Liêu Dương Băng bồi hồi trước cửa mật thất mấy lần muốn gõ cửa, nhưng lại nhịn xuống, thẳng đến khi Lý Vân Tiêu gọi hắn đi vào, lúc này mới dám đẩy cửa mật thất đi vào. Chỉ thấy cả người Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, trên người bao phủ một tầng nguyên khí mê mê mang mang, trong tay còn cầm hai quả nguyên đan, đang hấp thu, không khác với hắn đoán lắm. Hai người tương vọng một hồi, tựa hồ đang chờ đợi đối phương mở miệng. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, có phải trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc lại không biết hỏi thế nào không? Liêu Dương Băng cười khổ, người này không chỉ thực lực khiến cho người sợ hãi, tâm tư cũng nghiêm cẩn không thua gì mình, chỉ cần không chết non giữa đường, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ thiên hạ tương lai, hắn thở dài, nói. Liêu Dương Băng ta coi như thiên phú cực cao, không có bối cảnh thế lực lớn, chỉ dựa vào bản thân cũng lăn lộn được đến cảnh giới võ đế ngũ tinh, cho tới nay đều vẫn lấy làm ngạo, nhưng giờ mới biết là mình quá nông cạn rồi. Lý Vân Tiêu nói, Dương Băng đại nhân không cần khiêm tốn, thiên phú và cơ duyên của ngươi quả thật là trong vạn không một, tương lai có nhiều khả năng bước vào võ đế cao giai. Liêu Dương Băng liên tục thở dài nói, thừa cát ngôn Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu nói, ngươi tới đây không phải là muốn nói với ta điều này chứ? Liêu Dương Băng cười, nói, còn có một chuyện, chính là chuyện công tử nói lúc trước, chuyện bỏ qua Bắc Minh thế gia một mình hành động, ta suy nghĩ một hồi cảm thấy thập phần có đạo lý. Tại hạ nhất định hết sức phối hợp với Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu cũng nở nụ cười, nói. Đã như vậy, vậy thì phải nhờ Dương Băng đại nhân nhiều hơn rồi. Tác dụng hắn một kiếm diệt sát Mễ Cao Dương đã lộ ra rồi, xem như không uổng phí công lao. Một kiếm kia mang đến cho Liêu Dương Băng ảnh hưởng rất lớn, không chỉ rung động ở thị giác và tâm hồn. mà sau khi suy nghĩ thật kỹ, loại khát vọng và ý nguyện nhất định phải làm tốt quan hệ với Lý Vân Tiêu đều khiến Liêu Dương Băng quyết định đi theo Lý Vân Tiêu. Liêu Dương Băng sau khi ra khỏi mật thất lại nghĩ rất nhiều, bắt đầu mưu đồ phương án hành động một mình. Luận hiểu rõ đối với Đông Hải, trong cả nhân loại người có thể hơn hắn quả thật không nhiều lắm. Thành viên cũng đều yên lặng trước một kiếm kia của Lý Vân Tiêu, không chỉ kinh hãi, còn có cảm ngộ với quy tắc thiên địa khiến bọn hắn trong mơ hồ tựa hồ sờ được gì đó, nguyên một đám bắt đầu tĩnh tư tu luyện, hy vọng có thể đột phá. Chiến hạm đã bay một ngày một đêm, ngày thứ hai liền phát hiện tình huống, một đạo truyền âm phù bay vào trong mật thất. Nguyên lực của Lý Vân Tiêu đã khôi phục hơn phân nửa, nếu không phải quá mức hư thoát. Dùng tốc độ tu luyện của hắn đã sớm nên hoàn toàn khôi phục rồi. Một lát sau, hắn liền đi tới bong thuyền, tất cả mọi người quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua hắn thoáng cái trở nên nghiêm nghị, thân thể đều nguyên một đám thẳng tắp, có loại cảm giác chờ đợi kiểm duyệt. Mà ngay cả trong lòng Liêu Dương Băng cũng cảm thấy cổ quái, mình ở trước mặt hắn cũng dần trở nên câu nệ hơn nhiều, mọi cử động đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Lý Vân Tiêu nói, mọi người không cần như vậy, ta vẫn là tiểu đội phó tiểu đội chiến nhận. Gocchuyenaudio.com, trước kia là thế bây giờ cũng thế. Không, không, tuyệt không thể. Cách chương.